Thì khi mà nảy tâm từ cho mình á, thì mong muốn có sự an lành cho mình và cho người. Mong muốn có sự an lành cho mình nè, cho bản thân mình trước, rồi cũng cho người khác luôn. Nó phải đi song song, chứ không phải chỉ cho mình không. Nhớ là cái từ đó là mình là một thành viên trong những thành viên cần hưởng cái tâm từ bi. Cái nữa là cái từ khởi lên cho mình đó là mình khơi dậy cái tâm thiện của mình, khơi dậy cái tâm thiện của mình. Và mình giữ gìn cái thiện pháp nơi mình, giữ gìn cái thiện pháp. Nên là cái chỗ này không nói người là bởi vì khi mình giữ gìn, mình khơi dậy cái tâm thiện nơi mình, khi mình giữ gìn cái thiện pháp nơi mình thì tất nhiên cái người kia cũng phải. Và mình trưởng dưỡng cái tâm thiện, loại bỏ tâm bất thiện. Đó là mình phải trong từ từ. Bây giờ nói tới chân bi, mình xem chân bi đến từ bây giờ đây là chân bi tức là thương. Tôi cũng đâu có buồn gì chuyện ta chết. Tôi chỉ thấy thế này,

cho nó ra trước mọi người á thì nó trịch thượng hơn người ta biết, thì đó là thương nó. Nhưng mà không, không phải là đi đâu, nó là tất cả những cái ô nhiễm nó nguyện lại. Từ khi quý vị học tới đây rồi thì sẽ nói rõ đó, nó thương nó là cái gì. Cho nên chỉ có cái tâm bi á là nó không muốn nhìn thấy cái thân tâm của mình đâu, bởi vì nó thấy rõ. Bây giờ tiếp theo nữa, nó muốn cho cái thân được an lành, tâm được an lành và thoát khổ. Muốn tâm an lành, thân an lành và thoát khổ. Bây giờ chúng ta đang nói tới cái từ cái biên chung, và chúng ta cũng đang nói tới cái chuyện mà rải tâm từ và tâm biên cho chính mình trước cái đã, rồi sau đó mới đi đến cái đối tượng khác. Thì như vậy tâm từ đâu rải, tâm bi đâu rải, nếu mình không. Cho nên là Đức Phật có một cái bài kinh để dạy cho mình đó, là mình lại có cái vốn liếng, cho nên mình cho tiền giả không, mình dùng này nè, cho toàn tiền giả không, mình xài tiền giả quá trời đó, mình không biết. Chỉ khi cái gì thật nhất đó, nó tới đây, thật nhất là nó nằm ở chỗ cái tuệ đi, là đúng là cho tiền đó là thật 100%. Cho nên lúc trước, vương trước, từng rồi tôi luôn kể quý vị nghe là ngài cao nhiếp khi vương cái đường bát tất tịch. Họ nhận có một ly nước trong thôi, nhưng mà đủ sức đó làm cho cái nghiệp an mạc của người ta tăng. Bởi vì tới đây nó cái từ bi của nó mới đủ được. Nhưng mà mình nó còn nằm ở đây nè, nên là tại bộ giả quá trời, nên tới đây rồi cũng còn được được chút xíu, nên tới đây là phải khá thôi. Tới đây mới đúng là chuyện đâu, nên mình sẽ xem một cái con đường. Thì đây là cái 15 điều để cho mình á gầy cái vốn liếng. Không có vốn mà cho tiền người ta mà thấy mình vốn số như không, mà vốn số đó là vốn số cạn rồi thấy chứ. Cho nên cả sắp tới không nhà là tưởng là sắp tiền mà móc ra là vốn số cạn để cứ cho người ta. Bây giờ quý vị muốn có tiền thiệt, tiền mà coi như đồng tiền vàng, cứ thiệt đàng hoàng, có bảo chứng đàng hoàng á, thì quý vị nhớ là có 15 đức tính làm là nhãn cho tâm tình. Như vậy mỗi người đều cố gắng rèn luyện cho mình có được 15 cái tính tốt này để làm vốn liếng, tức là cái nền tảng, cái căn bản cho cái tâm từ phát sanh. Thì cái này trong cái kinh đó thì viết bằng tiếng Pali và sư phụ pháp có dịch ra bằng dịch giải ra bằng cái văn xuôi, thì tôi đã cố gắng chuyển nó sang cái văn dòng để cho quý vị dễ nhớ. Để được cái phần mà điểm pháp hành này đó thì sẽ nhờ người đóng máy xong rồi để cho quý vị mỗi người có một cái bản để mà thứ nhất là mình biết cách để mình làm vốn, không có tạo cái kia chứ thì mới có từ bi mà xài cho mình xài cho người khác, chứ không mình xài tiền giả cho người khác cũng tiền giả luôn. Bây giờ quý vị nghe qua thôi, thì lần tới thì tôi sẽ giảng. Bây giờ nghe qua 15 cái tính này. Thứ nhất đó là sắc khó, cái chữ này thì chuyển ra nhân dân đức tin tam bảo vững bền, chuyên cần pháp học pháp hành ngày đêm. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, tu chúc thẳng ngay chân thật thảo hiền, thân khẩu hòa ái thiện tâm dồi dào. Cái thứ ba, sau chúc tâm lòng trung thực thân cao, pháp thiện trưởng dưỡng ác nào dám sinh. Cái thứ tư, suvakho dễ khuyên dễ dạy thực tình, trao dồi giới đức tu hành siêng năng. Cái số năm là nhu đúc nhu mì hiền hận nhẹ nhàng, kính trên nhường dưới ý lời lời êm. Số sáu là anatimani khiêm cung xử thế đối nhân, chí tình chí nghĩa tận tâm lục hòa. Số 7 Santusako, tài sản, vật dụng, cửa nhà, biết đủ là đủ mới là thông dong. Số 8, Suparo, dễ nuôi, dễ sống, nhẹ lòng, an vui, diện cảnh, tính không so đều. Số 8, rồi, số 9, Apako, nên thích diệt, bớt nghĩ suy, thiền chỉ, thiền quán, kiên trì, dụng công. Số 10, Salaho Bukit, sống nuôi thân mạng nhẹ nhàng, bay một phát, bình an tháng ngày. Số 11, Santirio, lục căn phun thuốc lầm thai, tham sân si dứt, thiện ràng tỏa lan. 12, Nipapo, hiểu rõ lợi ích niết bàn, phát hành thiền tuệ lại càng tiến tu. Số 13, Appagapo, thân lòng, khẩu diệu, ý từ, giới trong đức sáng, thời thời kinh an. Số 14, Kulesu Anangu Kitho, gia đình quyến thuộc họ hàng, sợi dây dính mắt nhẹ nhàng gỡ đi. Số 15, điều ác dù nhỏ tí ti cũng không phạm đến, nói gì ác thôi. Bây giờ thì giờ hết rồi, lần sau chúng ta sẽ tiếp để mà chấm dứt cái bài văn này.